Thiên Tống, chương 74, Olympic, góc chuyện audio.com, muốn buôn bán, tốt nhất ít chơi bẩn. Đặc biệt trận đầu tiên, không chỉ không thể chơi bẩn, hơn nữa phải làm lần đầu đã thành công. Khoái Nhạc Cốc khai trương Âu Dương liền bận mấy ngày, nhưng chuyện đua ngựa Âu Dương bận một tháng. Chào mọi người, hoan nghênh đại giá quang lâm trường đua ngựa Khoái Nhạc Cốc. Âu Dương Thanh Hà cuống họng, giống như vậy thật tổn thương, nhưng vấn đề là trừ mình ra, không ai đi lên mà không run cả, cho nên mình chỉ đành cố mà làm. Âu Dương tiếp tục quát, ta là đại lão bản Âu Dương của Khoái Nhạc Cốc cũng là một trong những trọng tài lần này. Lần này trọng tài vẫn còn tổng quản FSX cùng phó tổng quản FSX Hoàng Mã. Ngựa hoàng gia ngựa dùng, phụ trách điểm quý, phụ trách nắm rõ tuyển thủ phạm quy. Tội này không phải do người chịu. Thư ký, đợi Âu Dương nói xuông một đoạn, lập tức dâng một chén nước trà cho Âu Dương làm trơn cổ. Âu Dương uống vài ngụm tiếp tục nói. Trận đầu, ngựa số 1 ngựa hỗn huyết liệt hỏa, khiết đan, mông cổ chính là ái mã của Mân Thủy Vương ở Châu Long Hóa, năm nay 4 tuổi. Xin mời, đông, trong một hồi trống, kỵ thủ cùng liệt hỏa từ trong chuồng ra ngoài, kỵ thủ kéo dây cương, đầu ngựa ngẩng lên hí dài một tiếng, lộ ra một số 1 dán trên mông ngựa. Tốt, cả đám tùy tùng của Mân Thủy Vương cùng ủng hộ, người chung quanh cũng trợ giúp hò hét, thanh thế vô cùng. Ngựa số 2, bạch tuyết ái mã của tướng quân Gia Luật Đại Thạch nghe nói ngày đi 1000 dặm, đêm đi 800, toàn thân trắng noãn như tuyết, xin mời. Gia Luật Đại Thạch tự mình đánh ngựa mà ra, trong tay vung roi ngựa, khán đài đông nam vang lên một mảnh hò hét. Tướng quân uy vũ, thiên tổ đế cũng đứng dậy ủng hộ, thư ký Tiêu Cam Vân ở bên cạnh Tiêu Cam Vân nói. Tiêu lão bản, mức đặt bạch tuyết vô cùng cao. Hừ, vì uy vũ còn ngồi trên lưng ngựa, lãng phí sức ngựa vô ích, hắn không cầm được vị trí số 1 đâu. Tiêu Cam Vân cũng hiểu ngựa, vừa nhìn đã biết Gia Luật Đại Thạch phạm vào một sai lầm cấp thấp nhất. Trong lòng vẫn phi thường bội phục Âu Dương, vốn theo ý hắn là Gia Luật Đại Thạch xuất hiện cuối cùng, nhưng Âu Dương kiên trì muốn xuất trường thứ 3. Xem ra thứ học vấn này đúng là quá lớn, không chỉ phải xem ngựa còn phải biết xem người. Âu Dương quát, số 3 Hải Đông Thanh, đến từ Kim Quốc, mọi người đều kinh hãi, trò gì vậy, ngựa địch quốc không ngờ lên danh giới bổn quốc. Có điều mọi người thấy thiên tổ đế tựa hồ đang mỉm cười, trong lúc nhất thời ngược lại cũng không có ai. Phát huy toàn bộ hai mặt nhìn nhau, Âu Dương, ta biết mọi người có ý kiến, không chỉ ngựa là Kim Quốc người cũng là tướng lĩnh Kim Quốc cho mời Hoàn Nhan Liệt ở Kim Quốc. Hoàn Nhan Liệt đánh ngựa mà ra, liền ôm quyền khắp nơi, thanh âm rõ ràng to hơn Âu Dương. Hoàn Nhan Liệt ta chính là dũng sĩ trung thành nhất dưới trướng A Cốt Đà đại nhân. Vị Âu lão bản này đến biên giới hỏi ta có dám tới hay không? Ta nói, dám, Âu lão bản hỏi lại, ngươi có thể sẽ chết còn dám tới hay không? Ta nói, dám, ta nói với Âu lão bản, lần này cho dù ta thua, lần sau ta vẫn tới. Hôm nay ta chính là muốn xem dũng sĩ khiết đan chiêu đãi khách nhân thế nào. Cát, tất cả quần chúng khinh thường, Gia Luật Đại Thạch liền nói. Mà tướng mời bệ hạ ân chuẩn tướng Kim dự thi, chẳng lẽ khiết đan chúng ta còn sợ người nữ chân bọn họ? Thiên tổ đế nói vài lời, với người bên cạnh, người kia la lớn, chuẩn, không chỉ chuẩn, hơn nữa sau này dù ai thắng ai bại, bệ hạ phái người tự mình tiễn tướng quân trở về Kim quốc. Ừm, hoàng đế này là hảo hán, Hoàn Nhan Liệt vỗ ngực với thiên tổ đế, một quyền quý hô, tướng quân Gia Luật tí nữa cho hắn ăn rắm, ha ha, mọi người đều cùng cười to. Âu Dương đợi mọi người cười xong, tiếp tục giới thiệu. Ngựa số 4, Bôn Lôi, ngựa Tây Hạ tướng Hổ Môn đến từ Tây Hạ Lý Hoan. Thú vị, quá thú vị, tất cả quyền quý lúc này đều nhiệt tình, đây không chỉ đánh cuộc ngựa còn đánh cuộc tướng, thư ký Tiêu Cam Vân nói. Hoàn Nhan Liệt là đại lão bản tự mình đi tìm, Lý Hoan này là hắn phái người đi tìm. Nghe nói Lý Hoan này là con của môn tướng, võ nghệ cưỡi ngựa đều rất giỏi. Đại lão bản ngươi luôn có kinh hỉ cấp không hết, có ngựa tống. Không, không biết, đây là chuyện của đại lão bản, với ai cũng giữ bí mật tiểu nhân không dám nghe nhiều. Vậy thì không nên nghe. Dạ, trong sân Âu Dương lại giống. Ngựa số 5, Phi Vân, đến từ Cao Ly, xin mời. Wow, người Cao Ly không ngờ cũng tới tham gia. Tiêu thư ký một bên nói. Đây là giả, là một thương nhân Cao Ly, không phải là võ tướng gì. Thớt dưới đó thật tuyệt chập chập, người tống có câu ai nói nữ tử không bằng nam. Âu Dương quát, ngựa số 6, Thải Điệp. Xin mời ái nữ của Hoàng thượng, thượng công chúa, qua, này vừa ra khiến mọi người trong sân gần như đều kinh hãi, hôm nay Âu Dương là muốn xét đánh chết người không đền mạng mà. Thượng công chúa này mọi người đều biết ít năm trước đây sùng tông Tây Hạ bởi vì chịu không được triều tống công kích cầu viện nước Liêu, hơn nữa cầu thượng công chúa làm vợ. Thiên tổ đế không nỡ, liền dùng một tộc nữ phong công chúa tống tới. Thượng công chúa này biết văn biết võ, xinh đẹp động lòng người, gần như Liêu Cảnh không ai không biết. Nhưng ai đều không ngờ nàng cũng tới tham gia. Thật ra ngay cả Âu Dương cũng không ngờ, là hắn tính kế thê tử của một thuộc hạ trước kia là tỷ nữ của thượng công chúa. Thượng công chúa sau khi biết việc này, chủ động yêu cầu cùng các dũng sĩ ra sân đấu. Xong rồi, nước mắt Tiêu Thư Ký đều rơi xuống. Ta đã đặt 10 sâu vào thải điệp, Tiêu Cam Vân bi phẫn nói. Ta còn đặt 100 sâu vào phi vân, huynh đệ à, sao ngươi ngay cả người mình đều lừa gạt. Ngựa số 7 vốn là để dành cho người Tống, đáng tiếc đường xá xa xôi, hơn nữa thời gian vội vàng, không cách nào mời được. Chờ lúc này tháng sau ta tin tưởng các nước quanh thân đều có thể tới đây thử. Một lần, Âu Dương giới thiệu, ngựa số 7, hoang dã. Vị tiểu huynh đệ này khác với mọi người, chỉ là một dân thường, một tên tiểu tử rất nghèo, nhưng kỹ năng về ngựa phi phàm. Cho mời ra luật hoang dã. Một nam tử nghèo túng 15-16 tuổi dắt một thớt ngựa gầy ốm từ chuồng ra ngoài, trên mặt còn mang theo thần sắc bất an rất rõ ràng. A tuyệt địa mã, người hiểu ngựa xem xét thớt ngựa gầy ốm kia đều kinh hãi. Tuyệt địa mã không phải tên ngựa, là nói ngựa bởi vì tốc độ quá nhanh, trên chân không dính bùn nên mới được gọi vậy. Con ngựa này cất bước mặc dù nhỏ, nhưng thắng ở tiết tấu nhanh. Tuyệt địa mã cũng không phải giống ngựa. Dùng cách nói của người hiện đại, chính là người da đen cùng người da trắng chạy bộ, bàn chân người da đen trời sinh co giãn tốt. Này huấn luyện không được cũng lai không được chỉ. Có thể tìm kiếm trong đám ngựa, Âu Dương ý bảo mọi người im lặng nói. Bản thân tuyên bố quy tắc trận đấu thứ nhất, không thể dùng thân thể, khí cụ cùng bất luận vật phẩm gì tiếp xúc đối thủ cùng ngựa của đối thủ, nếu không bị loại. Thứ hai, trong lúc chạy không được ngừng ngăn cản bước chạy của đối thủ, nếu không bị loại. Thứ ba, ngựa rớt lại phía sau một vòng phải tự giác nhường đường, nếu không bị loại. Trình thi đấu tổng cộng 8 vòng, khi con số 1 bắt đầu đến vòng thứ 8, sẽ có một tiếng chiêng vang lên. Trận này thớt về nhất gọi là quán quân được tặng một huy chương vàng. Thớt thứ hai gọi là á quân, một huy chương bạc. Thớt thứ ba gọi quý quân, một huy chương đồng. Còn người thua, hy vọng mọi người dựa vào nguyên tắc thua ngựa không thua tinh thần người, không nên bôi đen cho quốc gia của mình. Tuyển, thủ vào chỗ, cách chương.